Chương 91, lại gặp nanh trắng. Nhìn 70, 80 vị mài đao soàn soạt vân nhẫn, rổ rổ giả củ mò mặt ngoài bình tĩnh, nhưng trong lòng vô cùng lo lắng. Lấy rổ rổ giả củ mò bây giờ tình thế e sợ thập tử vô sinh, coi như may mắn đào tẩu lại nên làm như thế nào. Vân lôi hạp ra khỏi miệng khu NG có hơn 30 tên nì giả canh gác, đầy đủ ngăn cản hắn, ngược lại lúc giật cả lại sẽ dẫn theo còn lại nì giả tiền hậu giáp kích. Rổ rổ giả củ mỏ sẽ chết càng thảm hại hơn. Cũng may bách ở trước rổ rổ giả củ mỏ uy thế mạnh mẽ, vân nhẫn môn không dám tùy tiện tiến lên, chỉ là chậm rãi tới gần, nhưng này chỉ có điều là hoán lại vây dê tờ rổ rổ giả củ mỏ thời gian mà thôi. Rổ rổ giả củ mỏ kế trước mắt chỉ dùng vận dụng ngũ dạ, hắn tin tưởng, lấy hắn ảnh cấp thực lực nếu như vận dụng ngũ dạ, đừng nói là đào tẩu, e sợ người ở tại tràng sẽ không một may mắn thoát khỏi với khó. Mặc dù là đệ tam giải cả, lấy hắn tổn thương tàn thân thế tốt nhất kết cục QNZ chẳng qua là thành công đào tẩu thôi. Phiền phức, ưu dạ, hiện tại có thể giải phong ngươi sao có thể, nhưng ngươi cảnh môn sẽ vĩnh cửu mở ra. Ưu dạ lúc này âm thanh QNZ hết sức nghiêm túc. Hậu quả. Dô dô dạ cụ mò không có hỏi nhiều, hắn chỉ để ý hậu quả. 7 phần 10 xác suất tử vong. Ưu dạ cao giọng nói rằng. 7 phần 10 rổ rổ giả củ mỏ trong lòng cả kinh, chỉ có 3 phần 10 tồn tại xác suất không sai, ta chỉ có thể bảo đảm 3 phần 10 còn sống xác suất, ngươi làm quyết định đi. Ú dạ âm thanh vô cùng bất đắc dĩ, chỉ là trải qua quá nhiều sóng gió ú dạ đã quên lo lắng kinh hoàng cảm giác, tuy rằng chủ nhân của chính mình lành ít dữ nhiều, nhưng vẫn là duy trì nhất quán bình tĩnh. Thật sự không có biện pháp khác rổ rổ giả củ mỏ vẫn cứ chưa từ bỏ ý định hỏi, hắn cũng không phải sợ chết. Hắn sợ chính là sau khi hắn chết cổ nạn ba người sẽ cực kỳ bi thương, dì dẻ dạ sẽ thất vọng, thậm chí ở ủ rủ mạ kỳ la phong mộ trước phát xuống lời thề đê ú không ca cờ hờ na ho đổi tiền mặt, hắn hiện tại không thể chết được. Không có. Ú dạ đáp án cuối cùng đánh vỡ rổ rổ dạ củ mỏ hết thể hảo tưởng, nhìn đã bắt nạt gần quanh thân ba trượng trong vòng vân nhẫn. Rổ rổ dạ củ mỏ cúi đầu than nhẹ, tay trái khẽ vướt ú dạ thân đao, thầm nghĩ. Còn có 3 phần 10 còn sống dẫn theo, ta liền đánh cược một lần, ta sẽ không chết, QNZ không thể chết giữa lúc rổ rổ giả củ mỏ đang chuẩn bị cắn răng vận dụng ngũ dạ năng lực lúc thì, hồn chi bên trong đột nhiên truyền đến một cái cảnh tượng kỳ quái, đóng giữ vân lôi hạp ra khỏi miệng vân nhẫn bỗng nhiên đại loạn, có vài tên vân nhẫn trong nháy mắt liền ngã xuống đất không nổi, trong đó còn không thiếu có thượng nhẫn, tiếp theo một bóng người nhanh chóng hướng rổ rổ giả củ mỏ phương hướng chạy tới. Vậy là thấy rõ tới gần bóng người hình ảnh, rồ rồ dạ củ mỏ trong lòng cả kinh, tiếp theo chính là kinh hỉ vạn phần. Một đầu tóc bạc, tay cầm ánh bạc trong vắt đoàn đao, nhận giới chỉ này một người. Là cổ nổ hạ nanh trắng làm sao sẽ nanh trắng không phải là bị đệ tam giới cả đẩy lùi sao lẽ nào nanh trắng cùng ám ảnh lũ điệp có liên quan vây quanh rồ rồ dạ củ mỏ các vị vân nhẫn nhìn thấy nhanh chóng chạy tới cổ nổ hạ nanh trắng, trong lòng kinh hãi không ngớt. Thương lôi nhận cùng nhau lành lạnh rồi lại thanh âm quen thuộc vang lên, nanh trắng đống nhiên múa đao, một vệ xanh thảm thuộc tính xét quang nhận bỗng dưng mà ra, hướng về vân nhẫn mọi người đi vội vã. Một vệ thương lôi nhận, so với 2 năm trước lại ma nhờ mẹ hơn không ít, lớn khoảng 1 trượng lưỡi dao ánh sáng đem mặt đất lê ra cùng nhau danh vũ sâu hoám, đến mức tứ tán ra mạnh mẽ thuộc tính xét trả cờ ra. 70, 80 vị vân nhẫn bị nanh trắng đột nhiên một đòn quấy rầy tay chân. Dồn dập nhảy vọt tránh né, nhưng thương lôi nhận kình khí mạnh mẽ biết bao, hơi hơi tới gần một ít liền sẽ phải chịu thuộc tính xét trả cờ dạ ăn mòn, hơn nữa còn có một ít thực lực thấp hơn trung nhẫn không né tránh kịp, một mặt sơ ha y nhìn tỏa ra mùi chết chóc lưới dao ánh sáng tập kích hướng mình. Vẹn vẹn một cái thương lôi nhận, liền có 7, ta mở vị trung nhẫn tại chỗ tử vong, còn chưa đạt đến kêu thảm thiết liền rời khỏi nhân thế, máu tươi đầy đất. Còn có 2 vị thượng nhẫn nhân không có tách ra thương lôi nhận dư âm, chịu đến thương thế không nhẹ. Này thương lôi nhận khí thế không giảm, hướng về đệ tam giới cả đánh thẳng mà đi. Nanh trắng đệ tam giới cả lạnh rên một tiếng, ngữ bên trong lộ ra vô tận sự phẫn nộ. Địa ngục đột kích, lưỡng chỉ quán thủ đâm này dô y mạnh mẽ 2 đòn nhận thuật đối với va vào nhau, nổi lên vô hình năng lượng tràng, chẳng qua thương lôi nhận dù sao cũng là nhận hình. Rằng có một lúc sau liền bị lưỡng chỉ quán thủ cắt thành 2 nửa, sụp đổ thương lôi nhận lại tiếp tục bay vút qua, trên mặt đất lần thứ 2 xuất hiện 2 cái khe, kéo dài vài chục trượng vừa mới ngừng lại. Đương nhiên, địa ngục đột kích uy lực cũng bị thương lôi nhận hoàn toàn trung hòa. Đạp đạp đạp, lanh lảnh tiếng bước chân vang lên, nhanh trắng một đầu tóc bạc phấp phới theo gió, ánh mắt ác liệt vạn phần, không nhìn chu vi bộ mặt tức giận Vân Nhẫn Môn, hướng về rồ rồ giả cù mỏ chậm rãi đi đến. Nhanh trắng ác liệt khí thế để các vị Vân Nhẫn không dám nhìn gần, dồn dập hướng về hai bên lui lại mấy bước, nhường ra một con đường. Cô nộ hạ nhanh trắng, ngươi vừa đã cứu đi tên kia ủ chỉ hạ tộc nhân, vì sao còn muốn trả không trách mặt trả cờ giả quen thuộc như vậy, hóa ra là nhanh trắng tiền bối. Cái kia yếu ớt trả cờ dạ gợn sóng cuối cùng là ủ trì hạ bộ tộc. Rồ rồ dạ cù mò thầm nghĩ. Hắn là bằng hữu ta. Nanh trắng không có nhiều lời, nhưng trong lời nói ý tứ không thể hiểu rõ hơn được nữa. Nhìn nanh trắng trên mặt phong sương vẻ, rồ rồ dạ cù mò trong lòng cảm động. Hắn cùng nanh trắng ở chung chẳng qua rất ít mấy ngày, vẫn lẫn nhau đối phận thân phận D.U. có khác biệt. Nhưng nanh trắng nhân phẩm thực lực làm rồ rồ dạ cù mò kính trọng. Mà nanh trắng thì lại phụng rổ rổ giả củ mỏ làm anh em kết nghĩa. Lần này giúp đỡ, rổ rổ giả củ mỏ có thể nói là ghi nợ nanh trắng một cái to lớn ân tình. Nanh trắng trở thành vừa gì gì hải dạ lao sư sau người thứ hai hắn kính trọng người, mà cùng gì gì hải dạ không giống chính là, rổ rổ giả củ mỏ chờ gì gì hải dạ như sư như cha, còn đối với cùng say mê với đao thuật nanh trắng lại là cũng vừa là thầy vừa là bạn. Ngươi làm Vân Nhẫn thôn là nơi nào? Hội chùa chợ muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Đệ tam giật cả sắc mặt tư cờ G.I.N. tái nhợt. Nhưng giật cả biết cùng hắn ác chiến bán túc nanh trắng tuy rằng tiêu hao QNZ không ít, nhưng hắn lúc này đã trọng thương. Tuy rằng phe mình nhiều người, thượng nhẫn cũng là số chắn số lượng, nhưng nanh trắng như muốn đi, không người nào có thể cản. Dù sao, lúc này nanh trắng không phải là gần như đèn cạn dầu rồ rồ giả cù mò. Không trách. Lần này ám ảnh ưu điệp xuất hiện ở đây ta liền cảm thấy sự tình có kỳ lạ. Hạ tạc xạ cù mò, ngươi giả tiềm Vân Nhẫn thôn cứu đi ta Vân Nhẫn tù binh. Ám ảnh ưu điệp, ngươi 2 năm đến tổn thương ta Vân Nhẫn thôn hơn 1.000 ní giả tính mạng. Hôm nay, ta muốn cùng các ngươi làm cái kết thúc đệ tam giới cả quanh thân lại nổi lên mạnh mẽ lôi thần áo giáp. Tỉnh lại đi, lấy ngươi hiện tại thương thế, có thể không ngăn trở ta cũng chưa biết chừng, càng khỏi nói ngăn cản ta sát thương người khác. Thêm vào hắn, tuy rằng lúc này hắn trả cờ dạ còn lại không có mấy, có ta hiểm hộ một quãng thời gian, ngươi có thể bảo đảm hắn sẽ không vung ra khí thế như cầu vồng đánh chém, sẽ không lại bước vào kiếm đạo cảnh giới. Ngươi vẫn là quan tâm hạ xuống chiến sự, chúng ta trên chiến trường thấy nhanh trăng khí thế như cầu vồng, không để ý đến đệ tam giới cả đã tái nhợt khuôn mặt, xoay người liền đi, vẻ mặt lạnh lùng, nhìn hơn trăm Vân Nhẫn làm không có gì, rồ rồ dạ củ mỏ thấy thế cu nở dê theo bộ đội tới. Các vị Vân Nhẫn bước lên một bước che ở nanh trắng trước người. Không thể để cho bọn họ đi giải cả đại nhân, chúng ta đồng ý quyết một trận tử chiến. Giải cả đại nhân, quyết một trận tử chiến được rồi. Giải cả hét lớn một tiếng, để bọn họ đi ngự khí tiêu điều, vẹn vẹn bốn chữ lại tự du tờ khô giải cả hết thể kinh lực. Các vị Vân Nhẫn dồn dập lộ ra không cam lòng phẫn hận vẻ mặt, nhưng không dám chống đối giải cả mệnh lệnh, nhường ra một con đường. Nanh trắng chậm rãi tự hành. Khí phách như thế để rổ rổ giả cụ mỏ thán phục không ngớt, trong lòng hào khí đô tờ ngô tờ sinh ra, cu nở dê chỉ là chậm rãi theo nanh trắng bước chân, hai người ở đông đảo Vân Nhẫn vây quanh hạ xuống đi bộ nhàn nhã, như tản bộ thoát ly Vân Nhẫn vòng vây.